Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh dị đô thị dài tập phát thanh khủng bố vào 20 giờ là 11:30 buổi trưa và 19:30 buổi tối. Tóm tắt qua tập 13. Chú cửu trên đường vận chuyển cái dương thần bí cho Tô Bạch thì đã bị cái hồn ma trong cái dương này nhập vào người. Và rất may, trên đường đi giải cứu chú cửu thì Tô Bạch đã gặp được một người mập mạp tên là Vương Nhất Bát. Anh chàng này là một người rất giỏi về pháp thuật khu trừ diệt quỷ, nên đã giúp chú cửu thoát khỏi cái hồn ma này, và anh ta cũng đã thu phục cái dương. Sau khi Vương Nhất Bát gặp được Tô Bạch thì họ đến để gặp Lệ Chi, và dường như là Hắc Ám Lệ Chi có một quan hệ gì đó rất là mật thiết với cả Tô Bạch. Tình tiết xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi trong tập ngày hôm nay. Xin mời. Nơi này có một cái bát hương mới, trên đó còn có nén hương chưa cháy hết. Tô Bạch còn chưa có dâng hương hoặc là tế bái cha mẹ của mình. Trước đấy, ngày đầu tiên về nhà thì cũng chẳng có tế bái, thậm chí không có đi vào căn phòng này. Bên ngoài có lẽ Lệ Chi và Mập Mạp đã nói chuyện xong rồi. Mập Mạp một bên a du nịnh hót, một bên thì cúi đầu khom lưng đi ra. Đi tới cửa, Lệ Chi đứng lại, sau đó mở cửa đi ra. Đi vào liền thấy Tô Bạch ở chỗ này. Tôi giúp anh quét dọn một chút, Lệ Chi nói. Mập Mạp đứng ở cửa, trên mặt nở nụ cười công thức hóa. Bản lĩnh của Mập Mạp Tô Bạch đã thấy qua rồi. Anh ta có thể trấn áp được chiếc dương đồng kia, điều này có thể thấy được thực lực của anh ta. Nhưng mà cho dù có là Mập Mạp thì ở trước mặt Lệ Chi cũng chỉ có thể giả bộ giống như là một đứa cháu trai vậy. Điều này khiến cho hắn càng nhận thức rõ được thân phận và địa vị của Lệ Chi. Trước đó Nhất Cố cũng bởi vì Tô Bạch và Lệ Chi có quen biết mà thay đổi thái độ 180 độ với cả Tô Bạch. Có lẽ vì Tô Bạch không quen thuộc với cả đám người này, hắn không thể xác định được mức độ khủng bố của Lệ Chi. Nhưng mà những người này thì khác, những kẻ già đời kia lại có thể. Nhiều chuyện. Tô Bạch trả lời hai chữ này, sau đó liền lấy bát hương xuống, trực tiếp ném vào trong thùng rác bên cạnh. Lệ Chi thì nhíu mày. Mập Mạp đứng ở bên cạnh bị dọa đến mức trợn mắt há mồm. Nghĩ thầm tên gia hỏa này thực sự là trâu bò mà. Dám ở trước mặt mọi người vả mặt Lệ Chi. Rất giỏi, rất khâm phục. Chỉ mong một giây sau Tô Bạch không chết thì tốt hơn. Nhưng mà điều khiến cho Mập Mạp cảm thấy ngoài ý muốn lại xảy ra. Lệ Chi không trực tiếp ra tay trừng trị gia hỏa này, chỉ hỏi. Vì sao? Tô Bạch nhún vai. Trong di thư mẹ tôi có nói, sau khi chết thì bà ấy không muốn được thờ cúng. Bà ấy ghét cha tôi hút thuốc, không muốn sau khi chết được đặt lên bàn thờ còn phải ngửi mùi hương khói nữa. Lệ Chi khẽ gật đầu cười nói. Chuyện này rất phù hợp với cả tính cách của bác gái. Trên thực tế thì mẹ tôi còn nói qua, bà ấy không đồng ý để tôi đặt di ảnh của bà ấy ở chỗ này, bởi vì bà ấy cảm thấy ảnh đen trắng sẽ khiến cho bà ấy xấu hơn. Lúc Tô Bạch nói đến những chuyện đã qua, khóe môi của hắn hiện lên ý cười. Mặc dù nói cha mẹ của hắn mất sớm, nhưng mà trong trí nhớ của Tô Bạch, hắn vẫn khắc sâu hình bóng của cha và mẹ. Mẹ của Tô Bạch, tuy bà ấy đã làm mẹ, nhưng mà tính cách thì vẫn nghịch ngợm như nữ sinh vậy. Hắn nhớ có một lần, khi đó mẹ của hắn trang điểm và ăn mặc cho hắn giống như là một cô công chúa nhỏ. Cha về nhà nhìn thấy liền vô cùng tức giận. Đó là do tôi đường đột, thật xin lỗi mà. Lệ Chi nói xin lỗi với cả Tô Bạch. Không có gì. À đúng rồi, cô quen biết cha mẹ tôi sao? Tô Bạch hỏi nếu như Lệ Chi quen biết với cả cha mẹ của hắn, như vậy chuyện Lệ Chi chiếu cố hắn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa nơi này có nhiều nhà như vậy. Lấy năng lực của Lệ Chi, cô ta có thể ở bất kỳ chỗ nào. Sao lại lựa chọn nhà của hắn? Tất cả đều có nguyên nhân. Tôi là một cô nhi. Lệ Chi lên tiếng. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở một cô nhi viện. Cô nhi viện kia là do mẹ anh tài trợ. Hiện tại cô nhi viện đó đóng cửa rồi sao? Tô Bạch hỏi. Ờ, đóng cửa rồi. Sau khi cha mẹ của anh qua đời được mấy năm, cũng vì không đủ kinh phí mà đóng cửa. Nhưng mà khi đó tôi cũng coi như trưởng thành rồi, đã có thể rời khỏi cô nhi viện. Thật xin lỗi. Tô Bạch nói lời xin lỗi. Cha mẹ để lại tài sản cho Tô Bạch, Đó không chỉ là vô số bất động sản và tiền tiết kiệm, còn có cả cổ phần của rất nhiều công ty. Hiện tại đều chuyển sang danh nghĩa của Tô Bạch. Có thể nói Tô Bạch không thiếu tiền, hắn không cần thiết làm gì cả. Tài sản trên danh nghĩa của hắn vẫn không ngừng gia tăng. Chỉ là sau khi cha mẹ xảy ra chuyện thì Tô Bạch liền rời khỏi thành đô, đi đến học ở vùng Duyên Hải Đông Bộ. Một số chuyện trước kia cha mẹ làm, ví dụ như giúp đỡ trường học và trẻ mồ côi, Tô Bạch đều không có tiếp tục để ý tới. Không phải Tô Bạch không biết những chuyện này. Trên thực tế thì có rất nhiều trường học, cô nhi viện hoặc là các tổ chức cứu trợ khác từng tìm cách được phương thức liên lạc của Tô Bạch để tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà đều bị Tô Bạch lạnh lùng từ chối. Bởi vì khi đó Tô Bạch cảm thấy cha mẹ của hắn làm nhiều chuyện tốt như vậy rồi, nhưng mà vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên những chuyện đó không có ý nghĩa gì cả. Lệ Chi đứng ở bên cạnh Tô Bạch, nhìn thấy hai bức ảnh trên bàn thờ. Dì Từ là một người tốt, tôi rất thích bà ấy. Cảm ơn. Tôi không ở lại chỗ này lâu đâu, tôi sẽ rời đi một thời gian dài, có thể là khoảng nửa năm đấy, cũng có thể là một năm, thậm chí là càng lâu hơn. Ờ. Tô Bạch lộ ra vẻ bình tĩnh. Hắn vốn dĩ không nghĩ đến chuyện sau khi biết được quan hệ giữa Lệ Chi và mẹ mình, bởi vì chuyện này mà có được sự trợ giúp từ Lệ Chi. Nếu mà làm như vậy, đó là việc không tôn trọng với cả mẹ của hắn. Tôi sẽ để Cát Tường lại, bởi vì tôi không đưa nó đi. Lệ Chi tiếp tục nói. Trương Bát Nhất là người thành đô, sau này có chuyện gì thì anh có thể tìm anh ta. Lúc này mập mạp ngẩng đầu, ưỡn ngược nói. Không vấn đề gì. Lệ Chi xoay người nhìn Tô Bạch. Thật ra khi còn nhỏ, tôi đã từng gặp qua anh rồi. Khi đó anh ngồi trong xe, mẹ anh gọi anh xuống chơi đùa với chúng tôi, nhưng mà anh từ chối. Tô Bạch cười cười. Tôi không thể giúp gì nhiều cho anh. Nếu như tôi không đi, thật ra tôi có thể giúp anh rất nhiều, thậm chí có thể cam đoan với anh nhất định có thể sống sót. Nhưng mà tôi phải đi. Nếu như trước khi đi, tôi có quá nhiều ảnh hưởng đến anh, sẽ bị radio kinh dị tính toán vào. Sau đó ở trong nhiệm vụ chuyện xưa tiếp theo của anh, độ khó sẽ tăng lên, khiến anh càng khó sống sót. Khi đó thì tôi đã không còn ở đây nữa rồi, tôi không thể giúp anh hóa giải được, cho nên làm như vậy là hại anh. Cô không cần giải thích đâu, tôi hiểu. Anh về viện điều dưỡng đi, ngày mai tôi đi rồi, đến lúc đấy thì anh giúp tôi chăm sóc tốt cho Cát Tường nhé. Lệ Chi nói xong những lời này, liền cúi đầu trước ảnh của cha mẹ Tô Bạch, sau đó rời khỏi căn phòng này. Tô Bạch và Mập Mạp cùng nhau rời khỏi căn nhà của hắn, tạm thời bị Tu Hú chiếm nhà mất rồi. Hai người đứng ở trước cổng tiểu khu, trong miệng Mập Mạp ngậm lấy một điếu thuốc, chơi đùa bật lửa trên tay, có chút sụt sùi nói. Đáng tiếc, lúc đầu có một bắp đùi đẹp lại rất cường đại ở trước mặt cậu, nhưng mà cậu lại không có cơ hội ôm lấy cô ta rồi. Hey, thật đáng tiếc mà. Tô Bạch nhìn thoáng qua Mập Mạp, sau đó ánh mắt rời xuống trên đùi Mập Mạp. Mập Mạp thì lập tức sợ run người, ngượng ngùng nói. Ấy, đùi tôi không có to như đùi cô ta đâu. Không không không không, đùi tôi to hơn, hơn nữa còn có lông chân nữa đấy. Anh chuẩn bị trở về sao? Tô Bạch hỏi. Mập Mạp thì khẽ gật đầu. Vậy tôi gọi xe cho anh nhé. Được. Sau khi trải qua chuyện lúc trước thì thái độ của Mập Mạp với cả Tô Bạch đã tốt hơn nhiều. Ngay khi Tô Bạch chuẩn bị bắt xe đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy trước ngực nhói đau, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Sau đó cả người của Tô Bạch ngồi xổm xuống dưới đất, hai tay chống lên đất, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra, Mập Mạp thế mà cũng giống như hắn, té quỵ trên mặt đất. Trên đầu của anh ta thì đều là mồ hôi cả. Cũng may loại cảm giác thống khổ này nhanh chóng biến mất. Tô Bạch và Mập Mạp ngồi trên đất thở hổn hển. Mập Mạp oán hận nhìn tiểu khu ở phía sau, cắn răng nói. Mẹ nói chứ, người phụ nữ này đã sớm biết rồi, cố ý kéo tôi đến làm vũ em. Tô Bạch lấy di động ra, quả nhiên trên WeChat hắn nhận được tin nhắn riêng, trên đó có nội dung: thế giới chuyện xưa, tử thần trào phúng. Thuộc tính chuyện xưa, đấu tranh với tử vong. thính giả trong chuyện xưa. 20 người: Nhất Cố, Trương Bát Nhất, Tô Bạch. Nhiệm vụ chủ tuyến: không rõ. Sẽ được thông báo sau 3 ngày đi vào thế giới chuyện xưa. Ở đó còn có một tấm hình là một ngọn núi hoang dã. Chẳng qua những thính giả tham dự nhiệm vụ lần này, Tô Bạch ngoại trừ có thể nhìn thấy tên của Nhất Cố và Trương Bát Nhất, những người còn lại đều mơ hồ, không biết tên họ. Tô Bạch nhìn thoáng qua màn hình di động của Mập Mạp, phát hiện ra trên đó nhiều hơn mấy cái tên, hẳn là người quen của Mập Mạp rồi. Mập Mạp dùng hai tay che mặt, có chút khóc không ra nước mắt. Đậu xanh rau má, nhiệm vụ này có 20 người tham dự. Trước đó ở trên xe taxi, Mập Mạp đã phổ cập kiến thức cho Tô Bạch rồi. Số người tham dự càng nhiều liền mang ý nghĩa tỷ lệ tử vong càng cao, đồng nghĩa với cả việc thế giới chuyện xưa đó càng nguy hiểm. Tô Bạch nhìn về phía của Mập Mạp. Nghĩ thoáng một chút đi. Mập Mạp quay đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch, lại nhìn tiểu khu phía sau, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nhưng mà vẻ mặt trong lòng bảo bảo khổ khổ sợ sợ vẫn hiện ra rõ ràng như vậy. Lúc này thì di động của Tô Bạch đột nhiên đổ chuông. Đây là một số dãy lạ. Tô Bạch không có vội vàng nghe máy, mà chính là nhẩm qua số điện thoại này một lần, rốt cuộc tìm được chút ấn tượng. Ở trong chuyện xưa thì chính hắn đã từng trao đổi số điện thoại với cả một người. Alo. Tô Bạch nghe. Alo, Tô Bạch, nhanh đi cứu tôi đi. Anh ở đâu? Tô Bạch nhướng mày, giọng nói của Nhất Cố nghe cũng không có vẻ nguy cấp. Hôm nay ông đây chuẩn bị từ Trùng Khánh lái xe đến Thành Đô tìm cậu chơi đùa đây. Còn mẹ nó chứ, đang lái xe thì radio kinh dị đáng chết kia đưa thông báo nhiệm vụ, làm hại xe của ông đây mắc kẹt trong khe rồi. Vào đêm, Nhất Cố mới đến nơi này. Anh ta vô cùng lưu manh, trực tiếp ném xe mình ở lại trong khe, chính mình dùng ý niệm lực đi ra, sau đó ở trên đường xin đi nhờ một chiếc xe đến Thành Đô. Ngược lại cũng coi như thuận lợi. Ba người gặp nhau ở một quán ăn một cục xương. Quán ăn này rất nổi tiếng ở Thành Đô, bên trong là các món được chế biến từ xương. Từ chiều hôm nay, Tô Bạch và Mập Mạp đã chở Nhất Cố ở trong quán cà phê, cho nên lúc nhìn thấy Nhất Cố, hai người đều có chút buồn ngủ mông lung. So sánh với cả dáng vẻ chật vật của Nhất Cố, sự chênh lệch càng thêm rõ ràng. Ăn ăn, tôi chết đói rồi. Nhất Cố thì thật sự đói bụng cả một buổi chiều dài vò. Tô Bạch gọi một chút đồ ăn, chính mình cũng uống một bát canh. Buổi chiều Mập Mạp ăn không ít bánh ngọt rồi, lúc này cũng chẳng có khẩu vị gì nữa. Cho đến khi Nhất Cố ăn sau mấy cục xương, cuối cùng cũng chậm rãi no bụng. Nhìn dáng vẻ không chút hứng thú nào của Tô Bạch và Mập Mạp, anh ta nhìn đồng hồ. Không phải chứ, bây giờ mới có mấy giờ mà hai người đã như vậy rồi sao? Tô Bạch cười cười cho một điếu thuốc. Mập Mạp thì dụi mắt, thở dài một hơi. Hai người các ngươi thật đúng là cặn bã mà. Cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi mà, các ngươi có thái độ này thật đúng là nhân sinh không hoàn chỉnh rồi. Rốt cuộc là tên ngu ngốc nào nói với chúng tôi nửa tiếng nữa sẽ đến hả? Kết quả làm hại chúng tôi ở đây quán cà phê 4-5 tiếng rồi. Cả một buổi chiều nghe ca nhạc trữ tình, nghe đến mức cả lỗ tai ông đây như muốn nhũn ra rồi. Cả một buổi chiều bị thôi miên ở đấy đấy. Lúc này rất buồn ngủ. Anh đấy, ăn nhanh lên, tìm một khách sạn ngủ một giấc rồi nói sau. Ngủ cái gì mà ngủ, tôi vừa tới Thành Đô mà, sao có thể hoang phế một đêm được. Nhất Cố lại cầm lấy một cục xương bắt đầu ăn. Anh có nhân tình ở Thành Đô sao? Tô Bạch thì có chút buồn cười hỏi. Hắn ở chung mấy ngày với cả Nhất Cố trong thế giới chuyện xưa, cũng coi như là hiểu biết về người này. Nếu như trên đầu chữ sắc thật đúng là có một thanh đao, tên gia hỏa này sớm muộn gì sẽ bị thiên đao vạn quả thôi. Hey, cái gì mà nhân tình, quá khó nghe mà. Các ngươi đã nghe qua Xa Xa Vũ nổi tiếng của Thành Đô chưa? Nhất Cố nở một nụ cười mập mờ nhìn Tô Bạch và Mập Mạp. Mập Mạp thì lắc đầu. Là điệu múa dân tộc sao? Điều này không có gì lạ mà. Những năm gần đây thì du lịch rất phát triển, những thôn trấn nhỏ đều tự sáng tạo ra những trang phục truyền thống mà ngay cả thôn dân cũng chưa từng thấy đâu, mặc vào để người ta ca múa lừa gạt du khách, quá chán thôi. Nghe được ba chữ Xa Xa Vũ, Tô Bạch không có động tác gì, ngồi im. Chẳng qua thì hành động này vẫn bị Nhất Cố bắt được. Anh ta chỉ vào Tô Bạch rồi nói: "Xem đi, Tô đại thiếu gia biết kia kìa. Hê hê, trước đây cậu cũng đi nhảy nhót ở Xa Xa Vũ tìm bạn nữ tâm sự sao?" Tô Bạch uống một ngụm nước chanh, lắc đầu: "Tôi chỉ nghe nói qua thôi." "Được rồi, nếu đã không đi, vậy tối nay tôi liền dẫn hai người qua đó mở mang tầm mắt một chút đi. Tôi mời khách nha." Tô Bạch thì gảy tàn thuốc: "Dù sao thì cũng rất rẻ." "Thế mà cậu còn nói mình chưa đi qua sao? Ngay cả giá tiền còn biết. Tôi sao có thể nhỏ mọn tới mức chỉ mời hai người khiêu vũ chứ? Chi phí sau nửa đêm đều do tôi bao hết." Nhất Cố thì vỗ ngực nói ra. Lúc này mập mạp xem như đã ngửi thấy hương vị rồi, lập tức lấy lại tinh thần: "Chật chật, thật sự thú vị như vậy sao?" Thực ra đây cũng là một chuyện rất tao nhã. Tìm một người bầu bạn tâm sự, sau đó từ từ giao lưu tâm hồn, biến thành giao lưu thể xác, đạt đến một cảnh giới linh hồn và thể xác hợp nhất. Nhất Cố giả đời nói: "Con mẹ nó chứ, càng nói trong lòng ông đây càng ngơ ngáy rồi đây này. Anh ăn no chưa? Ăn no rồi thì tranh thủ dẫn đường đi." Mập mạp đã kìm nén không được rồi, bắt đầu thúc giục. Nhất Cố cầm một tờ giấy lau miệng, sau đó đứng dậy vung tay lên: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi chơi gái nào. Như vậy mới coi như là hiểu biết lẫn nhau chứ. Nhiệm vụ của thế giới tiếp theo là đoàn thể. Trước khi đến đó, chúng ta cũng nên bồi dưỡng tình cảm. Đây là một chuyện rất quan trọng đấy." Tô Bạch thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không có đứng dậy. Nhất Cố và mập mạp đi được hai bước, cùng nhau quay đầu nhìn Tô Bạch: "Anh nói xem, có người không muốn đi chơi cùng chúng ta kìa. Điều này có ý gì đây?" Nhất Cố hỏi mập mạp bên cạnh: "Điều này có nghĩa hiện tại cậu ta đang tính toán nên đâm sau lưng chúng ta thế nào đấy?" Mập mạp nghiêm túc trả lời. Tô Bạch thì giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, sau đó để tiền lên bàn: "Đi thôi." Nhất Cố chọn nơi này ở thành đô, Xa Xa Vũ cũng coi như là một hộp đêm cao cấp, ngay cả tiền vé vào cũng mất 500 tệ rồi. Dĩ nhiên mấy cô gái bên trong thì cũng không phải là loại bỏ ra 10-20 tệ liền có thể kéo qua một bên nhảy múa dở trò. Dựa theo cách nói của Nhất Cố, đó chỉ là những mặt hàng cấp thấp thôi, mấy gì đã lớn tuổi. Ở trong này mới là những mặt hàng chân chính lên được mặt bàn. Bình thường đều là nữ giảng viên hoặc thành phần tri thức gì đó đến để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà xe thường đều không thể vào nơi này được. Trên tay Tô Bạch cầm điếu thuốc, lúc đi vào thì có một gã đàn ông mặc áo vest đen chỉ vào Tô Bạch nói: "Làm phiền anh dập thuốc." Tô Bạch giả bộ như không nghe thấy, cầm thuốc lên hít một hơi, sau đó tiếp tục đi vào trong. Gã đàn ông này đưa tay giữ Tô Bạch lại: "Đây là quy định của nơi này." Nhất Cố thì xoay người đá một cước vào bụng của gã ta. Hắn ta ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau, nhất thời không đứng dậy nổi. "Mở mắt chó ra nhìn cho rõ đi." Nhất Cố thì hung hăng nói. Toàn bộ bảo vệ xung quanh đều trầm mặc. Ba người Nhất Cố tiếp tục đi vào trong. "Tôi nói này A Bạch, sao lại mang thuốc vào? Không có việc gì lại làm mất hứng đấy." Mập mạp thì có chút bất mãn. Nhất Cố đưa tay vỗ vai mập mạp: "Đi vào mấy cả mấy nơi như hộp đêm thế này này, nơi nào lại có quy định không cho hút thuốc hả? Mấy người ở đây chỉ đang thăm dò thực lực của chúng ta thôi, hiểu không? Nếu như anh ngoan ngoãn dập thuốc, người ta liền biết lai lịch của chúng ta là mấy kẻ nhịn đau mất 500 tệ đến chơi. Đến lúc đấy cũng sẽ không có mặt hàng cao cấp đến tìm chúng ta đâu. Anh có hiểu không?" "Mẹ nó, sao không nói sớm đi hả? Nếu anh nói sớm, ông đây đã đi lên đánh gãy chân mấy đứa kia rồi. Đến lúc đấy có phải là kim bài đến chiều đãi chúng ta không?" Nhất Cố và Tô Bạch đều mặt nghẹt. Trong vũ trường cũng không phải là rất huyên náo. Bên trong đang phát một ca khúc trữ tình. Có một số nam nữ đang ở bên trong khiêu vũ. Không gian nơi này rất rộng. Xung quanh vũ trường có rất nhiều ghế sofa. Hầu như đều được đặt ở vị trí góc chết của ánh đèn, để cho khách hàng có được cảm giác yên tĩnh. Nói một cách tổng thể, nơi này có chút gì đó mang phong cách Nhật Bản. Ba người Tô Bạch vừa mới ngồi xuống, lập tức có 4-5 cô gái đi tới. Tuy 4-5 cô gái này không quá xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thùng, Nhưng mà mỗi người đều có khí chất, không phải kiểu người phong trần. Hơn nữa, ở trong hiện thực, bọn họ có nghề nghiệp đàng hoàng. Mập mạp, anh chọn đi. Nhân cô nói với cả mập mạp. Chọn mấy người? Ba đi. Được rồi. Cô em, và em nữa. Mập mạp trực tiếp chọn ra ba cô gái. Ba cô gái này cũng rất thức thời đi tới. Hai người ngồi hai bên mập mạp. Một người ngồi ở trên đùi mập mạp, đem mập mạp hồn vía lên mây. Nhất cố thì chọn một người phụ nữ tương đối lớn tuổi, rất phù hợp với cả khẩu vị của hắn. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thì ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch. Nào, cạn ly. Nhất cố kêu gọi mọi người uống rượu với nhau. Tô Bạch nâng ly, đưa cho cô gái bên cạnh. Thay tôi uống đi. Uống thay phải... Cô gái còn chưa có nói xong thì Tô Bạch đã lấy một xấp tiền màu đỏ từ trong ví ra, nhét vào khe ngực của cô gái. Lúc này thì cô gái không nói hai lời, liền đem ly rượu uống sạch một hơi. Được lắm. Nhất cố trừng mắt nhìn Tô Bạch. Thì ra Tô Đại Thiếu gia nhà chúng ta cũng là cao thủ tình trường đây. Lúc này thì âm nhạc được đổi rồi. Một ca khúc sôi động, rất nhiều nam nữ đang ngồi đều đi lên nhảy múa. Đàn ông thì giở trò, phụ nữ thì cũng chẳng quan tâm. Dù sao ở chỗ này quan hệ giữa song phương cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Mập mạp và Nhất cố dẫn theo bạn gái bên cạnh cũng đi vào vũ trường, điên cuồng nhảy múa. Tô Bạch thì vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, im hơi lặng tiếng rồi rim rim mắt. Soái ca, chúng ta cùng đi. Tô Bạch lắc đầu. Cô ngồi ở đây một chút đi, tôi đi vệ sinh đã. Tô Bạch đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh thì có mùi thuốc khử trùng rất nồng. Có lẽ là do vừa dọn dẹp. Tô Bạch tạt nước lên mặt mình, sau đó lấy khăn tay bên người ra lau. Trong nhà vệ sinh này truyền đến tiếng hít thở nặng nề cùng với cả tiếng ma sát. Thật ra thì mỗi ngóc ngách ở đây đều có loại chuyện như vậy. Tô Bạch không có đi qua chỗ vũ trường mà đi thẳng lên lầu 2. Hai tay đặt lên lan can, nhìn nam nữ phóng túng bên dưới. Sao thế? Anh không đi xuống chơi đùa sao? Một gã đàn ông mặc âu phục màu hồng, đầu tóc chỉnh chu cầm một ly rượu vang đỏ, đi tới chỗ của Tô Bạch. Không có hứng thú. Tô Bạch trực tiếp trả lời. Hê hê, trừng mắt phụ nữ sao? Vậy thì đàn ông nhá. Gã kia hỏi. Tô Bạch cười nói, sau đó vươn tay ra bóp cổ gã này. Đem mặt của gã này kè sát vào trên lan can. Gương mặt của anh ta bắt đầu vặn vẹo, dáng vẻ thống khổ. Cút xa ra khỏi tôi. Sau khi Tô Bạch buông tay ra thì gã đàn ông này lập tức rời đi. Có lẽ là qua nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Vừa đi vừa sồi sồi. Lúc này thì một người bồi bàn đi qua bên người Tô Bạch. Ánh mắt Tô Bạch di chuyển theo. Trên tay người bồi bàn này có mấy ly rượu màu đỏ, tươi đẹp, ướt át. Thế nhưng chỉ có Tô Bạch mới có thể ở khoảng cách xa như vậy cảm nhận được. Trong mấy ly rượu kia không phải là rượu vang đỏ, mà là máu tươi vừa rời khỏi cơ thể. Tô Bạch hít sâu một hơi, đầu lưỡi thì nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi. Chính mình rốt cuộc cũng tìm được niềm vui rồi. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì hiện tại máu tươi chính là thứ đồ mỹ vị nhất, cũng chính là thứ có thể khơi dậy hứng thú trên người của hắn. Bởi vì đứng ở một góc độ nào đấy, nó cũng chính là thức ăn của Tô Bạch. Trong lúc này thì Nhất Cố và Mập Mạp đang ở trong sàn nhảy đùa nghịch với cả bạn nhảy của mình, chơi đến quên trời quên đất. Mấy cô gái kia thì cũng bị bọn họ trêu chọc đến mức thở hổn hển rồi, gần như là động tình rồi. Tô Bạch đi theo chân người bồi bàn kia, nhắm mắt theo đuôi, đi đến bên ngoài một căn phòng. Nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa, sau đó liền đi vào. Chỉ thấy một lát sau anh ta đi ra, nhanh chóng rời đi. Chỉ là thứ trên khay của anh ta cầm không thấy đâu nữa rồi. Tô Bạch vẫn đứng ở sau cây cột, ẩn mình ở đấy. Tiếp theo hắn lách mình ra, đi tới chỗ cửa phòng. Trên đó có một ô cửa thủy tinh nhỏ xuyên thấu qua đấy. Tô Bạch nhìn thấy ở bên trong có ba người. Một người mặc âu phục phẳng phiu quỳ trên mặt đất. Hai tăng lữ ngồi xếp bằng trên ghế sofa, giống như đang đọc chú ngữ vậy. Mấy ly máu tươi được đặt lên bàn trà. Hai tăng nữ niệm xong chú ngữ liền trực tiếp cầm lấy cái ly trước mặt này, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp máu tươi ở bên trong đấy. Bọn họ uống rất chậm, hầu hết không ngừng di động. Người đàn ông trung niên mặc âu phục phẳng phiu thì tiếp tục quỳ trên mặt đất thành kính cúng bái. Tô Bạch nhíu mày, không phải là hắn tìm được nơi diễn ra nghi thức tà giáo chứ? Hình như bên trong cũng không có thứ gì có giá trị khiến cho hắn cảm thấy hứng thú cả. Tô Bạch không khỏi có chút thất vọng. Nếu như chỉ là hoạt động giả thần giả quỷ thôi, Tô Bạch thật đúng là lười nhúng tay vào. Đây là chuyện do chính phủ quản lý. Nhưng mà ngay sau đấy, lúc Tô Bạch đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một vị tăng lữ nôn ra. Chính là loại nôn khan. Hai tay tăng lữ này che lấy miệng mình, bụng của anh ta thì lên xuống kịch liệt. Ngay sau đấy, trong tay của tăng lữ xuất hiện một hạt châu đỏ. Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Bạch nhìn chằm chằm vào hạt châu đỏ này. Loại hạt châu đỏ này Tô Bạch có, chính là lần trước dựa vào sự hỗ trợ của Cát Tường, hắn lấy được một chiếc hộp nhỏ. Một viên hắn cũng không nỡ ăn. Dĩ nhiên cũng là vì trong thế giới chuyện xưa lần trước, những thứ này đều không được phép mang vào. Tô Bạch chỉ có thể đi người không vào trong thế giới chuyện xưa thôi. Còn ở trong thực tại thì hắn cũng không có gặp phải chuyện gì nguy hiểm cả, cũng không bị thương tích gì, cho nên tạm thời không cần phải ăn nó. Nhưng mà thứ này đối với cả Tô Bạch mà nói càng nhiều càng tốt. Gã đàn ông trung niên kia nhận lấy hạt châu từ trong tay của tăng lữ. Ông ta cũng không quan tâm đến việc hạt châu này vừa mới được tăng lữ nôn ra, trực tiếp cho vào trong miệng của mình, bắt đầu nhai nuốt. Ngay sau đấy thì trên mặt của gã đàn ông trung niên này lộ ra dáng vẻ hưởng thụ, sau đó tiếp tục dập đầu với cả hai vị tăng lữ kia. Hai tăng lữ cầm Phật châu trên tay, sau đó đứng dậy, xem ra dáng vẻ hẳn như là chuẩn bị rời đi rồi. Có một người trong đấy cầm lấy chi phiếu trên bàn, bỏ vào ống tay áo. Tô Bạch thì lùi lại, tránh né đến một chỗ hắc ám, nín thở. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì ẩn núp mình giống như là một loại bản năng tự nhiên vậy. Cho dù là ma cà rồng hay là cương thi, băng độc đều có thể giúp cho Tô Bạch thu lại hơi thở của người sống. Hai tăng lữ đi ra ngoài. Bọn họ ăn mặc có một chút kỳ quái, nhưng mà thành đô vốn dĩ gần Tây Tạng, thường xuyên nhìn thấy một số người ăn mặc trang phục của các dân tộc thiểu số, cho nên cách ăn mặc của hai người kia cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Không giống như trước đó Tô Bạch sống ở vùng Duyên Hải Đông Bộ, nơi đó rất ít khi nhìn thấy những loại trang phục này. Gã đàn ông mặc âu phục cũng đi ra, nhưng mà ông ta không có đi theo hai tăng nữ này, mà chính là đi về phía hướng khác. Tô Bạch nhìn theo bóng lưng của hai tăng nữ này, sau đó lại nhìn đám người nhất cố còn đang phóng túng ở dưới vũ trường. Hắn suy nghĩ một chút, để cho an toàn thì hắn vẫn lấy di động ra gọi điện cho nhất cố. Alo, anh Bạch. Alo, A Bạch, cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Nhất cố thì nghe máy, nhưng bởi vì tiếng ồn xung quanh quá lớn, âm thanh huyền náo, anh ta không nghe thấy Tô Bạch nói gì cả. Tô Bạch trực tiếp cúp máy, nhắn một tin cho nhất cố. Có biến, mọi người ra phía cửa sau đi. Sau khi gửi tin nhắn xong thì Tô Bạch liền tiếp tục lén lút đi theo sau hai tăng nữ này. Quả nhiên hai người này đi về phía cửa sau. Ở cửa sau thì hai người đứng ở ven đường bắt xe. Tô Bạch tự ở chỗ thang lầu. Chỉ một lát sau, nhất cố và mập mạp say khướt tới. Quần áo của mập mạp thì không chỉnh tề. Tô Bạch chỉ vào phía dưới mập mạp. Mập mạp thì sững sờ, sau đó xoay người kéo khóa quần, nhanh chóng quay lại. Tô Bạch chỉ vào hai tăng lữ. Hai người kia có chút ý tứ đấy. Nhất cố nhìn sang, anh ta hơi nheo mắt lại, sau đó xoa tay. Trong tầm mắt của Tô Bạch thì hắn nhìn thấy hồ lô treo bên hông của một tăng lữ bỗng nhiên nhúc nhích. Nhất cố cười nói, có chút ý tứ, có môn đạo, hai tăng nữ này có chút đạo hạnh đấy. Cái gì? Mập mạp lập tức trở nên hào hứng hơn. Đối với cả bọn họ mà nói thì thật ra tâm ma lớn nhất của bọn họ không phải là việc có thể sống sót ở trong thế giới chuyện xưa này hay không, mà chính là thực lực của bản thân có đủ để tự vệ hay không. Có rất nhiều thứ có thể đổi lấy từ trong cửa hàng, nhưng mà giá tiền phải trả quá cao, điểm cốt truyện lại quá quý giá. Cho nên, nếu ở trong hiện thực, có thể vơ vét được những thứ đồ hữu dụng lại là một chuyện không tồi. Dĩ nhiên chuyện này cần phải có đủ vận khí. Dù sao thì ở trong xã hội hiện đại này, sự tồn tại của những nhân sĩ huyền học cũng hiếm như lá mùa thu vậy. Muốn gặp được họ, từ trên người họ lấy được bí tịch hoặc là pháp khí gì đấy, độ khó vô cùng lớn. Lần này thì mập mạp không còn dáng vẻ không vui vì chuyện tốt bị cắt đứt nữa. Hai mắt của anh ta bắt đầu tỏa sáng. Hiển nhiên trong lòng của anh ta đã hạ quyết tâm ăn chắc hai tăng nữ này rồi. Đám người này đi ra ngoài lại đi bằng cửa sau, xem ra cũng không phải là kẻ tốt lành gì cả. Ông đây cảm thấy mình nên vì sự ổn định của xã hội ra tay chấn áp bọn họ thôi. Đây cũng là một chuyện tốt với các quốc gia dân tộc mà. Mập mạp xắn tay áo chuẩn bị xông lên, lúc này thì Nhất Cố đi lên ngăn mập mạp lại. Gấp gáp cái gì? Rõ ràng hai người này đến là có chuẩn bị rồi. Bây giờ bọn họ đi về, nói không chừng ở chỗ này bọn họ còn có hang ổ gì đó thì sao? Ví dụ như phân đà, tổng đà, nơi đó nhất định có càng nhiều chỗ tốt. Chúng ta phải hiểu được cái gọi là thả dây dài câu cá lớn chứ. Mấy cái thứ đồ chơi vớ vẩn ở trên hai người kia chỉ có anh mới để ý thôi, tôi còn đang trướng mắt đấy. Mập mạp nhìn chằm chằm Nhất Cố hơi kinh ngạc nói: ông đây thật đúng là đã xem thường anh rồi. Không nghĩ tới anh không chỉ thích phụ nữ lớn tuổi, bên trong còn âm hiểm như vậy sao? Hai tăng lữ nói chuyện một lúc liền bắt được một chiếc taxi. Ba người Tô Bạch lập tức đi ra. Đúng lúc ven đường có một chiếc taxi đến, ba người Tô Bạch cùng nhau lên xe. Bạn chúng tôi ở phía trước, anh đi theo chiếc xe kia được rồi, Tô Bạch nói thẳng. Cứ như thế thì hai chiếc xe taxi này đi ba vòng quanh thành đô, sau đó quay về trung tâm thành phố thành đô, dừng lại ở một chiếc tiểu khu cao cấp. Xe của hai tăng lữ dừng lại, bên Tô Bạch cũng dừng lại theo. Mập mạp nhìn khung cảnh xung quanh có chút tặc lưỡi. Lúc đầu tôi còn cho rằng hang ổ của mấy tên gia hỏa này phải ở một nơi nào đó hoang vu ở ngoại thành cơ. Không nghĩ tới bọn họ lại ở nơi tốt như vậy. Con mẹ nó chứ, đúng là kẻ có tiền. Nhất Cố thì cũng xuống xe chỉnh lại trang phục. Còn không nhanh chân đi theo đi, cẩn thận mất dấu bây giờ. Ba người Tô Bạch đi theo hai tăng lữ này vào tiểu khu, sau đó hai nhóm người cùng nhau đi vào thang máy. Đúng thế, trong thang máy có 5 người, hai người kia đến tầng 13, còn Tô Bạch ấn xuống tầng 15. Cho đến khi thang máy đến tầng 13 rồi, hai người kia ra khỏi thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại thì miệng mập mạp thở hổn hển. Mẹ nó, đám người này không tắm rửa à? Trên người bọn họ sắp bị thiêu rồi. Nguyên vị, Nhất Cố nói ra hai chữ này. Cho đến khi thang máy lên tầng 15 rồi, Tô Bạch lại ấn xuống tầng 13. Ba người cùng nhau đi xuống tầng 13. Nhiều phòng như vậy, làm sao tìm được đây? Mập mạp nói thầm. Nhất Cố thì chỉ vào mũi của mình. Mũi tôi rất thính, để tôi. Đúng lúc này, cửa căn phòng phía trước bỗng nhiên mở ra. Ba người nhanh chóng đi về phía cầu thang bộ. Có tất cả 4 tăng lữ từ trong phòng đi ra, sau đó đứng ở cửa thang máy. Dường như bọn họ đang rất vui, đang trao đổi cái gì đó, nhưng mà đám người Tô Bạch đang trốn tránh cho nên không có nghe được. Thang máy nhanh chóng đến, 4 người này đi vào trong thang máy. Cho đến khi nhìn thấy thang máy đi xuống dưới rồi, mấy người Tô Bạch mới lần nữa đi ra. Mập mạp đi tới cửa căn phòng kia, dùng lỗ tai nghe ngóng nói. Bên trong không có ai cả, nhưng mà cửa phòng này cần phải có thẻ ra vào mới mở được. Chúng ta... Nhất Cố đi tới, anh ta sờ soạng lên cửa phòng một lúc, cửa lập tức mở ra. Ý niệm lực trực tiếp mở khóa. Con mẹ nó chứ, như vậy cũng được sao? Anh đó, sau này anh có thể dựa vào con đường này để phát tài rồi đấy. Ba người cùng nhau vào bên trong phòng. Trên vách tường đều được dán giấy màu đỏ, nhìn rất ngột ngạt. Ở trong vũ trường thì mập mạp uống quá nhiều rượu, anh ta có chút mắc tiểu, vừa cởi thắt lưng quần ra vừa đi vô trong nhà vệ sinh. Sau khi vào trong rồi, mập mạp mắng to một tiếng: đậu má, Cái đám gia hỏa này để đầy đồ trong nhà vệ sinh à? Ngay cả trên bồn cầu cũng để mũ và quần áo này. Bọn họ không đi tiểu sao? Không phải chỗ này còn có ống nhổ hả? Nhất Cố chỉ vào một cái bình bằng đất sét ở ngoài cửa phòng vệ sinh. Sau đó anh ta chuẩn bị đi vào tìm đồ. Tô Bạch thì cũng ở bên trong tìm kiếm. Nhưng mà Tô Bạch có chút không cẩn thận. Lúc hắn đang chuyển một chiếc dây thừng thô ráp, trên tay của hắn liền bị nhiễm sơn hồng. Tô Bạch đành phải đi đến nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa tay. Vào lúc này thì Mập Mạp đã mở thứ đồ chơi kia ra rồi, tiểu ngay vào bên trong. Đầu thì có khuynh hướng nhìn sang phòng bên cạnh nhà vệ sinh, giống như là đang nhìn bức tranh treo ở đấy vậy. Lúc Tô Bạch đi đến liền thấy một đạo khói trắng từ trong chiếc bình đất sét bay lên, dần dần tụ thành một bóng người tóc tai bù xù, mặc đồ màu trắng. Mặt của người kia thì dán vào thứ đồ chơi phía dưới của Mập Mạp, không ngừng nhấp nhô, giống như là đang giúp Mập Mạp khẩu dao vậy. Mà Mập Mạp thì lại không biết gì cả. Mập Mạp! Tô Bạch lập tức kêu lên. Mập Mạp thì đang thất thần nên bị tiếng gọi của Tô Bạch làm cho giật mình, người run lên. Sau đó anh ta cúi đầu liền thấy một quỷ ảnh có tròng mắt trắng bệch đang ngậm lấy thứ đó của anh, không ngừng nhả ra nuốt vào. Nhật, ngũ hành bát quái, đại đạo độc hành. Hai tay của Mập Mạp kết ấn, hít sâu một hơi, cái thứ đang sưng to lập tức mềm nhũn lại. Mập Mạp thế mà lại dùng phương pháp này để cưỡng ép thứ đồ chơi nhỏ của anh ta co lại sao? Mẹ nó chứ, ông đây còn đang tự hỏi sao hôm nay lại thoải mái như vậy. Tôi còn cho rằng là bởi vì lúc trước ở Xa Xa Vũ bị mấy em gái trêu chọc cho ngạnh lên. Hóa ra là cái thứ quỷ quái này chuẩn bị trộm dương tinh của ông hả? Bóng trắng thấy mình không thành công rồi, lập tức quay về bên trong chiếc bình đất sét. Mập Mạp thì đã nổi giận. Có lẽ cho dù là bất kỳ một gã đàn ông bình thường nào, trong lúc lơ đãng bị quỷ ngậm lấy thứ đồ kia, đều sẽ tức giận muốn chết đi thôi. Nhất là không phải nữ quỷ hồng nhan họa thủy gì đó, mà chính là một con quỷ có bề ngoài khó coi như vậy. Ăn của ông một lá bùa đi. Mập Mạp lấy ra một chiếc bùa, trực tiếp dán lên miệng bình. Chiếc bình đất sét lập tức run rẩy, giống như đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn vậy. Lúc này thì Nhất Cố nghe được động tĩnh cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Tô Bạch. Có chuyện gì vậy? Nhất Cố hỏi. Trong bình này có thứ gì đó. À, Nhất Cố đưa tay lên sờ mũi. Tên Mập Mạp này có chút tà dị nha, làm sao lại luôn thu hút được cái đám đồ chơi này vậy? Mập Mạp thì thắt lại dây lưng, sau đó cúi người nâng chiếc bình lên, đi về phía hai người. Con mẹ nó, chiếc bình đất sét này không đơn giản đâu. Đây là nơi nuôi quỷ đấy. Chật chật, con quỷ bên trong này có thể tầm bổ hồn phách. Nếu như cho thêm chút gì đó vào, còn có thể khiến cho linh hồn lớn mạnh. Được đấy. Tô Bạch và Nhất Cố bịt mũi lại. Cho dù chiếc bình đất sét này có là đồ tốt, nhưng mà lúc nãy nó bị Mập Mạp đái vào rồi, mùi vị cũng thật khó ngửi. Mập Mạp, không phải là anh vẫn còn là gà tơ đó chứ? Cẩn thận thứ đồ tốt này bị nước tiểu đồng tử của anh làm hỏng đấy. Nhất Cố trêu chọc nói. Có cái dám ấy, từ lúc tiểu học ông đây liền phá thân rồi. Mập Mạp đặt chiếc bình đất sét xuống mặt đất, khó nén được sung sướng. Tô Bạch và Nhất Cố liếc nhau một cái, hai người tiếp tục đi vào bên trong tìm kiếm. Nếu như ngay cả thứ giống như là ống nhổ đều có hiệu quả thần bí như vậy, những đồ vật có vẻ ngoài tầm thường khác thì đều không thể bỏ qua. Nhất Cố chịu khó tìm kiếm, Tô Bạch thì cũng không ngừng tìm kiếm. Sau đó hắn dừng lại trước bức tranh treo ở trên đầu giường. Bên trong bức tranh là một người phụ nữ. Trong ngực của người phụ nữ này là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà sắc mặt đứa trẻ sơ sinh này tái nhợt, mặt mũi dữ tợn, không có chút đáng yêu nào của một đứa trẻ sơ sinh cả. Tô Bạch đứng ở đó khoảng hơn một phút đồng hồ. Nhất Cố lau mồ hôi đi tới. Nhìn gì thế? Tô Bạch chỉ vào đứa trẻ sơ sinh kia. Lúc tôi mới đứng ở chỗ này này, đứa trẻ sơ sinh trong bức tranh này đang quay mặt vào trong để bú sữa của mẹ nó. Hiện tại anh thấy gì? Nhất Cố nhìn sang, phát hiện ra một tay của đứa trẻ sơ sinh này đang nắm lấy nơi cao nhất, nửa người hơi dịch sang một bên nhìn ra ngoài, cũng chính là đang nhìn những người đang xem tranh vậy. Nhất Cố liếm môi nói, bức tranh này có huyền cơ. Có lẽ thế, tôi không đến mức hoa mắt mà. Cậu không hoa mắt đâu. Nhất Cố ngược lại rất thẳng thắn, bước chân lên giường, tháo bức tranh kia xuống. Đây là của tôi. Đối với cả thứ này thì Tô Bạch cũng chẳng quá chú ý, nhưng mà hắn nhìn thấy dưới gối hình như có thứ gì đó. Tô Bạch đi qua lật gối lên, nhìn thấy một chiếc gương nhỏ bên dưới. Chiếc gương này có kiểu dáng cổ xưa, chỉ là lúc đưa tay chạm vào nó, trong ngực Tô Bạch bỗng nhiên có một cảm giác chán ghét, giống như chiếc gương này tương xung với cả hắn vậy. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, cầm chiếc gương này lên. Chiếc gương bắt đầu hơi rung động, sắc mặt Tô Bạch thì càng ngày càng khó coi. Lúc này sau khi mập mạp lau sạch chiếc bình đất sét rồi, anh ta cũng đi tới đâu. Lúc nhìn thấy chiếc gương nhỏ trên tay Tô Bạch, anh ta cười nói, "À Bạch à, cái thứ đồ chơi này không hợp với cậu đâu. Trước đây người ta thường dùng nó để tránh ma quỷ trong nhà. Khi đó nhà người dân thường được xây dựng thấp, họ treo chiếc gương này lên xà nhà, tìm kiếm may mắn và tránh đi cái xấu. Trên người cậu có mùi vị cương thi, dĩ nhiên sẽ tương xung với cả thứ đồ chơi này rồi. Hơn nữa thứ này cũng chẳng có linh khí đâu, chỉ là dùng để trấn trà trong thời gian dài thôi. Cho nên mới lưu lại chút khí vận, không bao lâu thì cũng sẽ biến mất thôi." Tô Bạch lắc đầu, "Không đúng, không phải như vậy. Chiếc gương này không đơn giản như những gì mà mập mạp nói. Huyết thống của hắn, bên trong thân thể của hắn còn ẩn tàng những thứ kia, đều là bởi vì sau khi hắn tiếp xúc với cả mặt gương này mà bắt đầu run rẩy, giống như là một loại chảo dầu sôi lại bị vẩy thêm nước vào vậy." Cuối cùng thì Tô Bạch kêu lên một tiếng, bỏ chiếc gương này vào trong túi quần của mình, không có tiếp xúc trực tiếp nữa. Rốt cục thì những lực lượng thân thể của hắn đã bình tĩnh lại rồi. "Chúng ta rút chứ?" Nhất Cố hỏi. "Sao tôi lại cảm thấy mấy tăng nữ kia nhất định còn có hang ổ nữa vậy?" Mập mạp bất mãn nói. "Có chứ, anh trực tiếp qua tổng đạo của bọn họ đi. Nơi đó có mấy ngàn tăng nữ đấy, mấy chục vạn tín đồ chờ mập mạp anh qua sủng hạnh đấy." Nhất Cố thì trêu chọc. "Đi thôi." Tô Bạch nói, "Được rồi, đi thôi." Mập mạp thì cũng khẽ gật đầu. Chỉ là lúc ba người chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa không phải chỉ có một người, có mấy người đang đi về phía này. "Mẹ nó, làm sao bọn họ lại về nhanh như vậy?" Mập mạp thì có chút câm nín. Nhất Cố lắc đầu, anh ta lấy mấy cái phi tiêu từ trong túi quần ra. Mập mạp cũng trở nên nghiêm túc hơn, cầm một đống bùa. Những lá bùa này có đủ loại màu sắc khác nhau, nhìn rất có ý tứ. Hô hấp của Tô Bạch thì lập tức chậm lại, bắt đầu tìm về loại cảm giác kia. Dần dần theo thời gian trôi qua, khí chất của hắn bắt đầu âm u luôn. Bên khóe miệng lộ ra hai chiếc răng nanh, ở hai tay thì cũng xuất hiện một tầng băng. "Vận khí của đám tôn nữ này cũng quá xấu rồi." Mập mạp cười to. Đúng lúc này thì cửa mở ra. "Đừng nhúc nhích, cảnh sát đây. Cảnh sát, đừng nhúc nhích, giơ tay lên." Mập mạp thì ngây ngẩn cả người, Nhất Cố cũng ngây ngẩn cả người. Người vào cửa thế mà không phải là những tăng nữ kia, mà chính là mấy người mặc cảnh phục sao? Tô Bạch lập tức lùi lại về sau, để thân hình cao lớn của mập mạp đứng chắn cho mình, nhắm mắt lại, nhanh chóng thu lại răng, cả người khôi phục trạng thái bình thường. "Chú cảnh sát, hiểu lầm, chuyện này..." Mập mạp thì muốn mở miệng giải thích, nhưng mà hình như căn bản không cách nào để giải thích được. Hiện tại nhóm người bọn họ so với cả ăn trộm càng giống kẻ trộm hơn.